Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 179, tâm kế này, không ai bằng được, Hinh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Hinh Nhi, quản lý và trợ lý, cùng fan của Lê Hinh Nhi đều sợ hãi kêu lên. Vội vội vàng vàng chạy tới. Nhân viên đoàn làm phim cũng chạy tới. Nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương. Fan của Lê Hinh Nhi vốn dĩ vì chuyện ân mà mỗi người đều có chút khó chịu trong lòng. Nhưng giờ thấy cô ta đột nhiên ngất xỉu, cả đám đều đau lòng mà nước mắt lưng tròng. Hóa ra không phải là cô ấy diễn không tốt mà là thân thể cô ấy không thoải mái. Chúng ta đều trách oan cô ấy rồi. Đã khó chịu như vậy vì sao không nói? Lại còn vẫn tới đóng phim làm gì? Chúng tôi chỉ cần có khỏe mạnh. Cô không cần vất vả như vậy. Lê Hinh Nhi vừa ngất. Cả đám fan đều cảm động mà khóc nức nở. Ở cách đó không xa, Lạc Thiên Thiên và nhóm fan của Phó Thời Dịch thì trợn to mắt nhìn trò cười này. Kỷ Trình bĩu môi, cười nhạo. Theo mình thì cô ta là bị người vả mặt đến xấu hổ nên tức quá ngất xỉu. Cũng có thể là giả vờ ngất. Lạc Thiên Thiên nói trúng trọng điểm. Không phải chứ, Kỷ Trình khó có thể tin. Còn có thể như thế sao? Có lẽ là vì biết cảnh này dù có quay lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ vẫn sẽ ưng. Hơn nữa có bao nhiêu người ở đây thế này. Cô ta không thể nói cô ta không quay nữa. Cho nên lựa chọn ngất xỉu. Làm vậy sẽ không cần phải quay nữa. Lạc Thiên Thiên bình tĩnh nói ra kết quả mà bản thân vừa phân tích được. Kỷ Trình đồng ý gật đầu. Ái chà, hình tượng diễn viên thực lực vừa bị bóc trần liền bắt đầu ra vẻ vất vả quá tới mức ngất xỉu. Nếu cô ta không ngất mà cứ quay tiếp và lại vận ưng thì ngày mai trên mạng sẽ là mấy tin tức. Vả mặt, cô ta, giờ cô ta ngất xỉu thì có thể lấy cớ là hôm nay thân thể không tốt chứ không phải kỹ thuật diễn của cô ta không tốt. Tâm kế này, không ai bằng được. Hơn 10 phút sau, xe cứu thương tới, Lê Hinh Nhi được đưa đi bệnh viện, trợ lý và quản lý đi theo. Tổ đạo diễn sắp xếp người đi cùng. Nhóm fan của Lê Hinh Nhi cũng lên xe của bản thân chạy theo. Đến khi người của đoàn làm phim và fan tới bệnh viện thì Lê Hinh Nhi đã tỉnh. Suy yếu nằm trên giường truyền dịch. Người của đoàn phim làm thủ tục, trả viện phí, rồi mua ít hoa quả tươi tới mới rời khỏi bệnh viện về phim trường. Lê Hinh Nhi thấy nhóm fan đứng ở ngoài cửa rất muốn vào bên trong thì bảo quản lý ra bảo họ đi vào. Ngại quá, các bạn từ xa tới thăm tôi như vậy mà biểu hiện của tôi lại khiến các bạn thất vọng rồi. Không thất vọng, Hinh Nhi, cô vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của chúng tôi. Một fan rưng rưng nói. Thần tượng của họ rõ ràng mệt mỏi mà còn nỗ lực quay phim. Bọn họ đau lòng còn không kịp. Sao có thể thất vọng chứ? Lê Hinh Nhi cảm kích mỉm cười. Cảm ơn mọi người không ngại đường xá xa xôi mà tới thăm tôi. Tôi đã bảo trợ lý đặt nhà hàng để mọi người ăn trưa rồi. Mọi người đi về nhớ chú ý an toàn nhé. Nhóm fan thấy thần tượng của mình lại suy nghĩ cho bọn họ như vậy thì cảm động vô cùng. Trợ lý đưa nhóm fan ra ngoài. Nụ cười dịu dàng trên mặt Lê Hinh Nhi lập tức biến mất. Nói với quản lý, chị chú ý trên mạng. Đừng để tin tức nào bất lợi cho em xuất hiện. Chị sẽ chú ý, quản lý gật đầu. Nhớ tới điểm khác thường trong lúc quay phim hôm nay. Liền hỏi, bình thường em diễn không như hôm nay. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Người khác không biết nhưng cô ta biết rõ. Vừa rồi Lê Hinh Nhi ngất xỉu chẳng qua là để không phải quay nữa. Để tránh mất mặt trước fan và giới truyền thông. Cho nên mới giả vờ ngất. Cách chương.